Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 654, ta nhìn ngươi là mù à? Trầm Phong trầm mặc, trong lúc nhất thời để Mộ Dung Phi Yến lâm vào vô cùng lúng túng trạng thái. Nhìn lấy hắn một mặt hiu quạnh biểu lộ, Mộ Dung Phi Yến khổ sở đi vào trước giường, một bên nhẹ khẽ đẩy đẩy Lầu Đại Nương, vừa nói: "Đi đại nương, ngươi nói những thứ này làm gì?" Nhìn lấy Trầm Phong dáng vẻ, làm người từng trải Lầu Đại Nương tự nhiên cũng minh bạch Trầm Phong tâm tư. Một cỗ thương cảm trong nháy mắt theo đáy lòng bừng lên. Nhìn qua trước mặt Mộ Dung Phi Yến, bất đắc dĩ thở dài, trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói: "Ngươi cái này đáng thương nha đầu a." Hai người nói chuyện, đánh thức ngẩn người Trầm Phong. Hắn một bộ mờ mịt bộ dáng nhìn một chút hai người, mở miệng nói: "Hôm nay có thể, Lầu Đại Nương, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Sau khi nói xong, đứng người lên hướng Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, cất bước đi ra ngoài cửa. Trầm Phong rời đi, trong phòng bầu không khí cũng theo đó sa sút lên. "Không có chuyện gì, nha đầu." Chấm ngoặc kép, Lầu Đại Nương vừa mở miệng, liền bị bực bội Mộ Dung Phi Yến đánh gãy câu chuyện. "Đại Nương, người nghỉ ngơi đi, ta đi Cự Kiếm Môn nhìn xem." Lời còn chưa dứt, người đã chạy đến ngoài cửa. "Tiểu Vũ, người muốn nhiều khuyên nhủ tiểu thư nhà ngươi. Loại sự tình này, là mạnh không cầu được." "Ai, biết, người nghỉ ngơi thật tốt, ta đi xem một chút tiểu thư." Cam Tiểu Vũ gặp Mộ Dung Phi Yến chạy, liền cũng vội vàng thoát thân, từ phía sau đuổi theo. Theo Kiến Long Thành trị an lần nữa ổn định, Trầm Phong bắt đầu theo trong cửa hàng chơi đùa đi ra đồ vật càng ngày càng nhiều. Thì giống như trước, hắn xuất ra đầu đèn vẫn là toàn bộ Kiến Long Thành độc nhất vô nhị bảo vật. Nhưng bây giờ vì mở rộng Kiến Long Thành sức ảnh hưởng, hắn trực tiếp theo trong cửa hàng kiếm ra hơn 100 cái đầu đèn. Cái đồ chơi này tuy nhiên cũng không tồn tại pháp bảo gì công kích năng lực, nhưng cũng đồng dạng đạt được mọi người truy phủng. Đan dược phía trên, tu vi đan cùng một số phù lục cũng dần dần thành Kiến Long Thành đặc sản. Phàm là muốn loại vật này người, trước tiên nghĩ tới, tuyệt đối là Kiến Long Thành các loại cửa hàng. Theo Kiến Long Thành danh khí càng lúc càng lớn, Trầm Phong danh vọng cũng theo lúc đầu mỗi ngày mấy điểm đạt cho tới bây giờ mỗi ngày mấy trăm ngàn điểm tăng trưởng. Mặt khác, theo Long Lĩnh bị phát hiện về sau, tiến về bên trong dãy núi tìm kiếm linh dược người cũng càng ngày càng nhiều. Cái này đồng dạng xứ khoảng cách Long Lĩnh gần nhất Kiến Long Thành lần nữa nghênh đón nhân khẩu giếng phun thức bạo phát. Kiến Long Thành theo lúc đầu tổng cộng ước chừng 600.000 nhân khẩu, tại đi qua hạn hán cùng binh tai về sau, còn lại cũng liền hơn 200.000 bộ dáng. Nhưng bây giờ vẻn vẹn Kiến Long Thành cùng với phụ cận, chỉ sợ đều có thất 800.000 nhân khẩu. Nhân khẩu tiền lãi tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ ưu thế đều là hết sức rõ ràng. Theo nhân khẩu tăng trưởng, mọi ngành mọi nghề đều nghênh đón trước nay chưa có phát triển cùng biến hóa. Rõ ràng nhất liền là trước kia rất nhiều không ai làm sự tình, có người làm, không ai làm sinh ý, cũng có người làm, khiến cho đến chỉnh tòa thành thị chậm rãi bắt đầu dọc theo Trầm Phong phát triển mạch suy nghĩ, từng bước tiến lên, lập tức nhiều nhân khẩu như vậy, trừ một chút đô thành bên ngoài, trên phiến đại lục này, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì thành trì dám đi nếm thử. Dù sao mỗi ngày người ăn lập tức nhai, tiêu hao lương thảo đối với phần lớn thành trì tới nói, đều là một cái mong muốn mà không thể thành con số trên trời. Bất quá, bởi vì hệ thống cửa hàng tồn tại, làm đến Trầm Phong tại những thứ này phổ thông sinh hoạt nhu yếu phẩm phía trên trằn trọc xê dịch lên có rất lớn ưu thế. Trầm Phong một mực cân nhắc, vì Kiến Long Thành bồi dưỡng nhân tài ý nghĩ, rốt cục tại vô số lần hội nghị thương thảo bên trong, cùng mọi người đã đạt thành chung nhận thức, cũng từ An Kinh Nghiệp ra mặt phụ trách. Tại tiến hành chiêu mộ cùng tuyển chỉ về sau, một số trước mắt mà nói coi như đơn giản nhập môn học đường, cuối cùng là mở cửa chiêu sinh. Tuy nhiên trước mắt tiến vào, đều là phủ thành chủ cùng mỗi cái chức năng ngành hài tử cùng một số vì kết giao Trầm Phong cố ý đưa đến học đường hài tử. Nhưng Trầm Phong tin tưởng, ấn lại này tình thế phát triển tiếp, mà lại mình tại chính sách phía trên khuynh hướng, thậm chí nguyện ý vì gia đình nghèo khốn học sinh cung cấp ăn ở những thứ này ưu thế, cũng có thể làm cho càng ngày càng nhiều người đỏ mắt, cũng cuối cùng gia nhập vào. Đương nhiên, vẻn vẹn những thứ này, đối Trầm Phong tới nói, còn không tính là gì, mà lại loại này dạy tiểu hài tử nhập môn học đường, trong ngắn hạn cũng sẽ không nhìn thấy nhiều rõ ràng hiệu quả và lợi ích. Cho nên, tại nhập môn học đường xây xong về sau, hắn liền bắt đầu suy nghĩ thành người trường học. Ở phương diện này, Trầm Phong dự định là dựa theo địa cầu thôn loại kia nghề nghiệp trường học hình thức chủ hoạch kiến lập, tỉ như thợ mộc trường học, thì chuyên môn miễn phí tuyển nhận một số khéo tay hài tử hoặc người trưởng thành. Học tập trong lúc đó cũng không thu lấy bất luận người nào học phí. Nhưng ở học thành tốt nghiệp về sau, chỉ cần miễn phí vì Kiến Long thành cấp dưới công xưởng chế tác 3 năm là đủ. Trong 3 năm, nếu như biểu hiện tốt đẹp, Trầm Phong sẽ còn từng bước gia tăng bọn họ tiền lương đãi ngộ. Nếu như biểu hiện không tốt, vậy liền xin lỗi, không chỉ có muốn giao nạp nhất định số tiền học phí, hơn nữa còn sẽ bị thanh lý xuất công phường tự mưu sinh lộ. Tại sáng sớm mát mẻ trong gió nhẹ, Trầm Phong thị sát một bên học đường tình huống, liền vội vã hướng phủ thành chủ tiến đến. Từ lần trước đem phá chướng đan phát cho mọi người về sau, Trầm Phong lần này lại tại hệ thống trong cửa hàng vì mọi người đào đến các loại có thể sử dụng đan dược. Hôm nay chính là mọi người thử đan thăng cấp thời gian. Thế mà, ngay tại hắn vừa tới cửa thời điểm, liền gặp đan tử Minh lướt khởi hành hình hướng bên này phi nước đại. Trầm Phong nhíu nhíu mày, tâm lý còn chưa kịp nói thầm thời điểm, liền gặp đan tử Minh la lớn: Trầm tiểu tử, chờ một chút. Trầm Phong đứng tại chỗ, đợi đan tử Minh đứng vững thân thể, một mặt lo lắng nói: Không xong, việc lớn không tốt. Thế nào? Bệ hạ băng hà, người nói Nhiệm Hư Kỷ chết rồi. Đan tử Minh nộ khí tăng lên, bất quá lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó lại nói, cuối cùng vẫn không có xử lý những thứ này gian nịnh tiểu nhân. Có quan hệ gì với ta? Hoa Thái Sư đã trưởng khống Bạch Hổ Thành, mà lại chính đang thương nghị đối Kiến Long Thành xuất binh. Vậy ngươi dẫn người đi làm hắn a? Những thời giờ này, ta đưa cho ngươi lương thảo thế nhưng là không ít a. Làm sao đến bây giờ còn biến thành loại tình huống này? Đều do lão phu mắt vụng về, thụ che đậy, ta theo ngươi nơi này làm những cái kia lương thảo, đều bị bọn họ lặng lẽ đưa cho Hoa Thái Sư. Này lão tặc sở dĩ có thể thành công, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì có những thứ này lương thảo. Đan tử Minh một mặt ảo não: Ha ha, ngươi mắt vụng về, ta nhìn ngươi là mù a. Trả lại hắn nương địa đế sư đâu? Có ngươi lão sư như vậy, thật không biết có phải hay không là Nhiệm Hư Kỷ đời trước tạo đại nghiệt. Ta làm sao? Ai? Được rồi, ta cũng không muốn giải thích. Đúng rồi, Bạch Hổ Thành xảy ra vấn đề, ngươi tìm ta có làm được cái gì? Bọn họ nguyện ý tới tấn công, thì để cho bọn họ tới thôi. Yên tâm đi, ta ứng phó được đến. Trầm tiểu tử, đây chính là cái cơ hội trời cho. Đan tử Minh gặp Trầm Phong không có rõ ràng ý tứ của mình, vội vàng cường điệu nói: Ngoại trừ họa từ trên trời rơi xuống bên ngoài, ta còn thực sự liền không có nhìn ra cái này tính là gì chim cơ hội. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện càng ngày càng nhiều người hướng Kiến Long Thành vọt tới? Mặc dù nói hiện tại còn không có vấn đề gì, có thể loại tăng trưởng này tốc độ, đoán chừng không dùng đến mấy năm, toàn bộ Kiến Long Thành đều sẽ kín người hết chỗ. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Hắn cũng đồng dạng ý thức được vấn đề này, bất quá tạm thời còn giống như thật không có có gì tốt biện pháp. Dù sao hiện tại nhân khẩu còn không có đạt tới hắn mong muốn cái chủng loại kia độ cao. Ta có một cái biện pháp có thể giải quyết. Ngươi có biện pháp nào? Trầm Phong mặt mỉm cười, một mặt hoài nghi bộ dáng nhìn thấy Đan Tử Minh. Rất đơn giản, đem Bạch Hổ Thành cũng đoạt lại. Dạng này, toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc đều là của ngươi. Trầm Phong có chút im lặng. Cái này Kiến Long Thành ta cũng chỉ là thuận tay mà làm thôi. Lại thêm một cái Bạch Hổ Thành cùng Mộng Nguyệt Đế quốc. Mục tiêu của ta cũng không ở chỗ này. Cho nên, đối với ta thật không có quá lớn sức hấp dẫn. Trầm Phong nói xong, cũng mặc kệ Đan Tử Minh lo lắng muốn giải thích cái gì. Thẳng rời đi, căn bản không có để ý tới đối phương ý tứ. Uy, khi đó, ngươi nhưng chính là hoàng đế. Chuyện thật tốt a, lá gan rõ ràng ở phía sau hô. Hoàng đế, ta muốn cái kia đồ chơi có tác dụng quái gì? Trầm Phong thầm thì trong miệng một câu. Hoàn toàn chính xác, Đan Tử Minh giảng sự tình. Đối với mình không có tí xíu dụ hoặc, làm Trầm Phong tới nói. Cùng đem tinh lực của mình đưa lên tại toàn bộ đế quốc càng hướng cải tiến sự tình đi lên. Ngược lại còn không bằng đem chính mình cuộc sống tạm bợ qua tốt. Đợi đến hư không rảnh rỗi về sau. Tự mình đi tìm rất lâu đều không có tin tức Mai Nhược Liễu. Vợ con hàng rào trắng. Không chỉ có là địa cầu thôn lúc Mộng Tường. Cũng vẫn như cũ là Trầm Phong trước mắt Mộng Tường. Trở lại Trầm Phủ. Nhằm vào trước mắt cùng tương lai tình thế. Trầm Phong cân nhắc liên tục. Vẫn là quyết định thông báo mọi người khai hội. Cùng một chỗ thương thảo ứng đối địch quân kế hoạch. Dù sao, vô luận chính mình lại thế nào không có truy cầu. Đã Bạch Hổ Thành bên kia muốn tìm lỗi. Chính mình nơi này cũng không thể thờ ơ. Vô luận như thế nào? Đến cấp đối phương một bộ mặt. Nhiều hơn phái ra thám mã tìm hiểu tin tức. Mặt khác thủ thành khối này. Cũng đều tận lực bố trí nghiêm mật một số. Loại chuyện này, Trầm Phong cũng không có giảng thuật quá nhiều. Cái này nguyên bản là thuộc quân doanh sự tình. Huống chi, Triệu Ngũ Hiệp cùng Khâu Nguyên Long cũng không phải gì đó hời hợt thế hệ. Cho nên, một nghe rõ về sau, liền trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc tiếp qua. Cũng nhiều lần hứa hẹn để Trầm Phong yên tâm đi làm việc sự tình khác. Bọn họ bên này có vòng phòng hộ bảo hộ cùng trước mắt tăng lên cơ hồ đủ quân số binh lính về sau. Giữ vững Kiến Long Thành. Cũng không phải là việc khó gì. Thủ hạ có người cảm giác vô cùng ra sức. Trầm Phong lúc này chính là loại cảm giác này. Đem sự tình bàn giao đi xuống về sau. Hắn liền không tiếp tục để ý. Tự sẽ có người khác đem sự tình hoàn mỹ xử lý. Đi vào thư phòng. Trầm Phong cho mình ngâm chén trà. Còn không có uống mấy ngụm thời điểm. Hiếm thấy nhàn hạ liền lần nữa bị Hàn Xuân Nương đến cấp triệt để phá vỡ. Người đánh tính toán cái gì thời điểm cưới Yến Nha đầu. Hàn Xuân Nương cũng không có đi vòng vèo. Trực tiếp đưa ra mình muốn biết đến vấn đề. A, nói đùa cái gì? Ta làm sao lại cưới nàng? Trầm Phong giật mình. Không biết Xuân Nương làm sao đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Không cưới nàng. Vậy ngươi để cho nàng làm sao bây giờ? Giống Lầu Đại Nương một dạng. Tuổi già cô đơn trung thân. Nàng như vậy điều kiện tốt. Có thể tìm chính mình thực tình ưa thích nhiều người tốt. Ta bên này. Có ngươi ta đều đã thỏa mãn. Nhìn lấy trước mắt Hàn Xuân Nương. Trầm Phong chân thành nói ra. Ngươi thỏa mãn rồi. Tốt a. Ta ban đầu vốn còn muốn nói cho ngươi cái kia Mai Nhược Liễu tin tức đâu. Đã ngươi đều biết đủ. Vậy ta liền không nói. Xuân Nương nói xong. Cũng không có trong phòng dừng lại ý tứ. Mà chính là trực tiếp quay người đi ra ngoài cửa. Chờ một chút. Ngay tại Hàn Xuân Nương vừa mới phóng ra môn hạm nhi thời điểm. Trầm Phong lập tức thông minh tới. Gấp vội mở miệng hô. Người mới vừa nói là Mai Nhược Liễu. Làm sao? Người không phải thỏa mãn sao? Hàn Xuân Nương nhìn chằm chằm Trầm Phong. Một bộ ngạo nghễ bộ dáng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.